xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 39, giải phóng nhất vĩ. Cầu Thanh, không cần ngươi nói cho ta biết Sukaku ở nơi nào. Không cần ngươi nhiều lời. Sukaku bạo động, từ Gaara trong cơ thể chảy ra rất lớn khí tức. Làm sao có thể giấu giếm được Bardock linh giác đây? Hắn trong nháy mắt liền bắt được này cổ lưu lại bên ngoài khí tức. Chậm rãi hướng xuống đất bay đi. Bardock chứng kiến một người mặc hồng y, gánh vác một cái hồ lô lớn tóc hồng thiếu niên. Nhìn một cái người này, cùng đệ tứ phong ảnh có rất lớn tương tự chỗ. Càng làm cho Bardock quen thuộc là, cái người này vẫn là nguyên lấy trong nhất vĩ Jinchuriki, cát thác Gaara. Quả nhiên, kịch tình biến hóa không có quá lớn. Jinchuriki cũng không có bởi vì mình đến mà phát sinh cải biến. Bardock vòng lòng nghĩ đến, đang ở Gaara trong cơ thể Sukaku. Hắn nương Gaara mắt nhìn đến đại ca đại hướng tới nơi này gần. Liền biết mình sở làm sự tình không có sai. Đại ca đại quả nhiên chú ý tới chính mình. Đệ tứ phong ảnh, cái này sẽ là của ngươi nhi tử chứ? Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Bardock thuận miệng tán dương một câu. Cái tuổi này có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy đã không đơn giản. 50 điểm sức chiến đấu so với Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke các loại chờ cùng lứa người cường đại rất nhiều nhiều nữa. Hơn nữa 50 điểm sức chiến đấu đã có thể tính là một vị giỏi lắm thượng nhẫn. Ngài hay khen, chẳng qua là Jinchuriki mà thôi. Thực lực mạnh một ít cũng là nên. Từ những lời này, đó có thể thấy được đệ tứ phong ảnh là cỡ nào không định gặp Gaara. Gaara thật là nhi tử, nhưng trong mắt hắn lại còn kém rất rất xa Kankuro cùng Temari, cái này khác một trai một gái. Làm cho hắn nói thật, tuyệt đối là căm hận Gaara, bởi vì Gaara sinh ra, gián tiếp làm cho hắn thê tử bỏ mạng. Lạnh lùng nhìn phong ảnh liếc mắt, Bardock đưa mắt chuyển rời đến Gaara trên người. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thủng Gaara thân thể, trực tiếp cùng nội thế giới Sukaku chống lại tuyến. Đại ca đại, ngài rốt cuộc đã tới. Sukaku rất nhớ ngươi a. Thân là một đại vĩ thú, cái này nhà dĩ nhiên khóc lên. Đây nếu là nói ra, người nào sẽ biết, tin tưởng a? Người vĩ thú không phải người đeo vạn cái nhân mạng, như vậy hung tàn tà ác sinh vật, theo người khác tại sao có thể có tình cảm đây? Mất mặt a, đây quả thực là mất hết Bardock mặt. Sukaku không thấy ngại gọi hắn đại ca đại. Bardock gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới chịu đựng huấn luyện của hắn, Sukaku trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị phong ấn. Ngươi nói xem, lúc đó là thế nào bị phong ấn đâu? Ta cũng không nhận ra cái này nho nhỏ phong ảnh có thể cưỡng chế đem ngươi đóng lại. Bardock lấy thần thức cùng Sukaku đối thoại đứng lên. Đại ca đại, chuyện là như vậy, ngày sau khi rời đi, ta giống như trước đây, tiêu diêu tự tại lại trong sa mạc hoành hành. Nhưng là từ 70 năm trước, có người ở mảnh này trên sa mạc sáng lập một cái làng. Từ đó về sau cuộc sống của ta không gian là càng ngày càng bị hạn chế. Biết 12 năm trước, ta thực sự không thể chịu được bọn họ kiêu ngạo. Cuối cùng đi thôn này, đồng thời chu diệt hơn phân nửa người. Nhưng là ta nào biết, bọn họ dĩ nhiên thừa dịp ta chưa chuẩn bị, dẫn ta vào trước đó chuẩn bị hảo phong ấn trong trận. Đem ta cho phong ấn đứng lên, những năm trước đây hoàn hảo. Bởi vì, này tiểu tử gì cũng đều không hiểu. Hiện tại niên kỳ càng lúc càng lớn, cũng hiểu càng ngày càng nhiều. Lại bắt đầu ước thúc khởi ta đến, để cho ta khổ không thể tả a. Sukaku oán trách, lúc này đây, hắn cuối cùng cũng có cái có thể tố khổ đối tượng. Mà hắn tin tưởng, đại ca đại tuyệt đối sẽ cứu hắn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Có thể Sukaku như thế một mảng lớn sa mạc, Gia Nhẫn thôn nhỏ như vậy, như thế nào lại ngại đến ngươi ni? Bà Đốc có chút hoài nghi hỏi. Hắn tinh tường Sukaku tính khí, thích nói ngoa, hắn nói ý tứ hẳn là của mình sa mạc bị người khác chiếm giữ. Hắn cảm thấy rất khó chịu, cho nên tự ra tay công kích này thôn tử. Đại ca đại, ngươi không biết, bọn họ hơi quá đáng. Dĩ nhiên tại sa mạc thành lập 12 cái điểm liên lạc. Chỉ cần là cái này 12 cái điểm liên lạc phương viên thập bên trong phạm vi xuất hiện địch nhân, bọn họ liền sẽ lập tức công kích. Cái này sa mạc vốn chính là nhà của ta, bọn họ làm như vậy cũng thực sự quá phân. Nói như thế nào ta cũng là mảnh này sa mạc chân chính chủ nhân. Ta làm cho bọn họ ở lại đã coi như là thương cảm bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ cướp đoạt vậy từ trong tay của ta cướp đi lãnh địa. Sukaku tức giận bất bình nói. À, tương đương ta biết rồi. Ha ha, tương đương. Ba Đốc ánh mắt biến đổi, đem thần thức rút khỏi gara nội thế giới. Phong ảnh tiểu tử, ngươi nói xem, những năm gần đây Gia Nhẫn thôn là thế nào khống chế mảnh này sa mạc? Ba Đốc nhãn nháng lửa, lại tựa như có một hơi khí lạnh. Mời, xin ngài chuộc tội, những năm gần đây Gia Nhẫn thôn vẫn lấy cố bản là nhiệm vụ của mình. Từ chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Phong ảnh nghe xong Ba Đốc lời nói rất là sợ. Sâu sợ người ta một cái không cao hứng, thuận tay liền diệt Gia Nhẫn thôn. Ta hỏi cũng không phải là mấy năm này. Ngươi nói xem, vì sao Sukaku muốn tới tiến công Gia Nhẫn thôn đâu? Ba Đốc híp một cái con mắt, uy hiếp nói, lớn, đại nhân. Chúng ta cũng không có làm tổn thương gì Sukaku sự tình a. Cho tới nay, Gia Nhẫn thôn cũng sẽ không ý đối với người khác tấn công. Trừ phi có địch nhân xông vào ta Gia Nhẫn thôn cảnh nội. Lúc này mới sẽ biết phát động công kích. Phong ảnh vẻ mặt đại hãn, cẩn thận đáp trả Ba Đốc vấn đề. A, tương đương cái này để cho ta cảm giác buồn cười. Là ai quy định nơi này là Gia Nhẫn thôn cảnh nội? Là ai cho quyền lợi của các ngươi đem nơi đây chiếm làm của mình? Ba Đốc khẽ cười ba tiếng, đối với đệ tứ Phong ảnh hồi phục nói cảm thấy rất là nực cười. Sukaku nói không sai, cái này địa phương mới bắt đầu chủ nhân cũng không phải là Gia Nhẫn thôn, mà là Sukaku. Hơn trăm năm trước Sukaku từ Ba Đốc nơi nào đi ra. Cái này địa phương là được hắn cố hữu tài sản. Lớn, đại nhân, mảnh này sa mạc chính là vật vô chủ. Người nào lại sẽ sở hữu một mảng lớn sa mạc đây? Hơn nữa, lại càng không có người sẽ đi quan tâm một mảnh sa mạc a. Đệ tứ Phong ảnh mồ hôi lạnh càng nhiều. Nghe Ba Đốc khẩu khí, hiển nhiên là đang chất vấn hắn. Ai cho hắn quyền lợi làm cho bọn họ Gia Nhẫn thôn xây dựng ở mảnh này trên sa mạc? Hừ, vật vô chủ, ta cho ngươi biết, mảnh này sa mạc chủ nhân một chính là Sukaku. Không có Sukaku khoan dung độ lượng, trước đây các ngươi tiền bối đang xây thôn thời điểm cũng đã chịu đến Sukaku công kích. Ba Đốc lạnh giọng khiển trách, cái này, chuyện này. Đệ tứ Phong ảnh nói không ra lời. Các ngươi bây giờ còn phong ấn Sukaku, còn nhìn kỹ mảnh này sa mạc làm hữu dụng. Các ngươi thật sự cho rằng đây là các ngươi Gia Nhẫn thôn địa bàn sao? Ba Đốc quát to, thấy đệ tứ Phong ảnh không nói lời nào, tiếp tục nói ra, nếu không phải Sukaku cũng không ở từ các ngươi vào ở. Bằng không các ngươi Gia Nhẫn thôn còn có địa phương có thể ở sao? Trầm mặc hồi lâu, tất cả mọi người bị Ba Đốc lời nói khiếp sợ, nói không ra lời. Đại nhân, vãn bối biết sai rồi. Vãn bối cái này phóng xuất ra Sukaku. Phong ảnh không dám chọc nộ Ba Đốc, vì vãn hồi cục diện bây giờ, chỉ có chủ động mở miệng giải phong nhất vĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.